Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa lại có một cường giả cảnh giới linh tôn phụ trợ, có thể nói là thông suốt không trở ngại. Chẳng lẽ trong Minh Nguyệt Tông có chỗ nào đặc biệt sao? Bất quá, Thương Vũ Nhu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bất kể là bởi vì vị cường giả linh tôn này, hay là vì siêu cấp huyễn linh đan, nàng đều không có lý do gì cự tuyệt. Cổ Vân, Cổ Đạo Hiếu, việc này căn hệ trọng đại, ta sẽ trở lại tông môn, báo cáo với tông chủ cùng với đại trưởng lão hiện tại. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, bọn họ rất muốn nhìn thấy ngươi cùng với giao dịch siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng điều kiện tiên quyết là vị tiền bối kia có thể ra mặt, nếu không thể trấn áp bọn họ, như vậy Cổ Đạo Hiếu ngươi cũng có chút nguy hiểm. Thương Vũ Nhu cảnh cáo. Vậy làm phiền Thương Đạo Hiếu rồi, thật ra thì chuyện này cũng không cần Thương Đạo Hiếu lo lắng. Cáo từ, Thương Vũ Nhu chắp tay, mang theo Trương Hiểu Nguyệt ly biệt mà đi. Chỉ chốc lát, Ô Mộc Nhược Nhi bước nhanh vào. Tiền bối, bên ngoài này có một người tự xưng là Trương Thuần Phong tới bái kiến ngươi. Để hắn vào đi, Cổ Vân gật đầu. Tốc độ của Trương Thuần Phong không tính là chậm, nhưng tu vi của hắn quá thấp, mấy ngày sau khi Cổ Vân đi vào Quảng Nguyệt Đảo, mới vội vàng đến chỗ này. Trong kế hoạch ban đầu của Cổ Vân, là chậm rãi tìm hiểu tin tức của Minh Nguyệt Tông, nhưng hiện tại sự tình có biến, rất nhiều chuyện không thể không tiến hành trước thời hạn, cho nên trực tiếp gọi Trương Thuần Phong tới, xem hắn thăm dò được bao nhiêu tin tức. Bái kiến tiền bối, Trương Thuần Phong nhìn thấy Cổ Vân, lập tức quỳ xuống hành lễ. Sau này gặp ta không cần nhiều lễ tiết như vậy. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực vô hình xuất hiện đem hắn đỡ lên. Nói một chút trong khoảng thời gian gần đây ngươi thăm dò được tin tức gì. Trương Thuần Phong từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, chắp tay nói. Vãn bối ngu dốt, tin tức tìm hiểu không phải rất nhiều, mong tiền bối thứ lỗi, nếu có thể dư giả thêm mấy ngày, ta sẽ thả ra. Tai mắt, hẳn là có thể tìm hiểu được càng nhiều tin tức. Đừng nói nhảm, nói thẳng đi. Thật ra tin tức ta tìm hiểu chỉ là một ít thế lực trước mắt của Minh Nguyệt Tông bố cục mà thôi. Nhiều năm trước Minh Nguyệt Tông phát sinh biến đổi lớn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều trưởng lão linh đan, dẫn tới toàn bộ bố cục thay đổi lớn. Tông chủ trước kia bây giờ đã trở thành trưởng lão bình thường. Trước mắt tông chủ Minh Nguyệt Tông tên La Ly, là một vị cường giả cảnh giới linh đan hậu kỳ, nghe nói người này tu vi cực cao, nhưng tính tình không tốt. Vì đã từng có dị nghị nên đã tru sát một linh đan trưởng lão ngay tại chỗ. La Ly, Cổ Vân đối với người này, thoáng có mấy phần ấn tượng, nhưng lại không quá sâu sắc, lúc trước ở nội tông, người này hiển nhiên khiêm tốn hơn nhiều. Minh Nguyệt Tông chẳng những có tông chủ, còn có một vị đại trưởng lão, người này tên là Thác Bạt Khuê. Vũ, tu vi của người này cũng không cao lắm, không thể khinh thường gia tộc Thác Bạt Đại Sư, cho nên hắn có thể có được địa vị cao này. Thác Bạt Vũ, Cổ Vân ngược lại có ấn tượng sâu sắc với người này, chính là bởi vì người này. Cổ Vân sẽ bị đưa vào nội tông làm tạp dịch. Vốn Cổ Vân ở ngoại tông của Minh Nguyệt Tông, chẳng những có chỗ ở tu luyện thích hợp, địa vị cũng vô cùng tôn sùng, tu luyện không lo, người này bởi vì ghen ghét Cổ Vân, bởi vậy đem Cổ Vân công khai giảm xuống, đưa vào trong nội tông. Nếu không phải như thế, Cổ Vân cũng sẽ không bị Minh Nguyệt Tông truy nã. Đối với tin tức của linh đan trưởng lão, thật sự là quá ít, những linh đan trưởng lão này ru rú trong nhà, gần như không có tin tức gì lộ ra. Mặt khác còn có một chút tin tức tu sĩ linh sư trọng yếu, ta ghi chép toàn bộ vào trong danh sách, tiền bối có thể nhìn một chút. Trương Thuần Phong cung kính nói. Không cần, ta sẽ nhanh chóng tiến vào trong Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ngươi có thể trở về Thần Thiếu Tông, cũng có thể ở lại bên cạnh ta, tự mình quyết định đi. Trương Thuần Phong sửng sốt, có chút không hiểu, vội vàng nói. Vãn bối tuy rằng tìm hiểu sự tình không thỏa đáng, thỉnh tiền bối cho ta một cơ hội. Ta nguyện ý ở bên cạnh tiền bối, cung cấp tiền bối sử dụng. Trương Thuần Phong thật vất vả mới dựa vào một tên tu sĩ linh đan, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cổ Vân vốn không có ý trách cứ hắn, chỉ là kế hoạch có biến, không cần đến Trương Thuần Phong mà thôi. Nếu hắn đã nguyện ý ở lại, Cổ Vân cũng không cự tuyệt, nói. Vậy ngươi lưu lại đi, có lẽ còn có một chút việc vặt để ngươi xử lý, mấy ngày gần đây, ngươi liền ở đây tu luyện đi. Cổ Vân ném cho hắn một bình đan dược. Trương Thuần Phong thiên ân vạn tạ cáo từ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện. Dưới sự điều khiển của Cổ Vân, số lượng hải nhĩ sinh sản càng ngày càng nhiều, đạt tới mấy vạn con. Nhưng sau khi hấp thụ kinh nghiệm sinh sản của hải nhĩ, Cổ Vân cũng không để cho những hải nhĩ này tùy ý sinh sôi, mà chỉ chọn hơn 100 con, còn lại toàn bộ chém giết. Hơn 100 con trùng này được chọn, trùng thân càng cường đại hơn, linh lực trên người càng thêm nồng hậu dày đặc. Càng kinh khủng hơn chính là tốc độ hấp thu linh lực của hải nhĩ cực nhanh, một gốc cây linh 100 năm trong nháy mắt đã bị thôn phệ sạch sẽ, nếu đổi thành tu sĩ cảnh giới linh sư, cơ hồ trong nháy mắt, linh lực đã bị hút khô, toàn thân khô kiệt mà chết. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không cách nào chống cự được sự hút của 100 con hải nhĩ. Bất quá, thân thể hải nhĩ đối với linh đan tu sĩ mà nói, thật sự là quá yếu, dưới tình huống bình thường, rất khó áp sát. Cho nên Cổ Vân tập trung vào việc lựa chọn những hải nhĩ có tốc độ sinh sôi, thân thể cường tráng kia. Như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, những con hải nhĩ này có thể sinh sôi mấy trăm đời, đạt tới mấy trăm ngàn con với quy mô khổng lồ, mà thân thể lại mạnh mẽ, có thể tăng cường năng lực sinh tồn, không dễ dàng bị diệt sát trong nháy mắt. Trải qua mấy đời liên tục sàng lọc, đàn hải nhĩ bắt đầu chậm rãi tiến hóa và ổn định về phía Cổ Vân. Nhưng muốn đạt tới chủng quần cần thiết trong lòng Cổ Vân, hẳn là còn cần một đoạn thời gian tương đối dài. Đào tạo hải kiến không phải là chuyện dễ dàng, hao phí rất nhiều linh vật. Cũng may Cổ Vân có được không gian hỗn độn nên có thể nuôi dưỡng những hải nhĩ này. Nếu đổi lại là người khác thì căn bản không đủ để chống đỡ tiêu hao lớn như thế. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian nửa tháng. Một ngày này, Trương Hiểu Nguyệt lại đến nhà. Khác với lúc trước, sắc mặt Trương Hiểu Nguyệt hết sức khó coi, trên mặt không có vẻ tươi cười. Cổ tiền bối, vãn bối phụng lệnh tông chủ Minh Nguyệt Tông đến đây mời ngài tiến về Minh Nguyệt Tông, thương lượng chuyện giao dịch. Dứt lời, đưa thiệp mời lên, thi lễ, sau đó rời đi. Cổ Vân nhìn thiệp mời trước mắt, hai mắt hơi nheo lại. Nếu để cho những người khác đưa thiệp mời này, Cổ Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng Trương Hiểu Nguyệt lại có thái độ như vậy, chỉ sợ ở trong Minh Nguyệt Tông đã xảy ra một số chuyện không tốt lắm. Nói không chừng sau lưng Trương Hiểu Nguyệt có người nào đó đang giám thị, về phần Thương Vũ Nhu, chỉ sợ đã bị Minh Nguyệt Tông khống chế. Thậm chí chung quanh Quảng Nguyệt Đảo, cũng đã có linh đan tu sĩ Minh Nguyệt Tông giám sát. Minh Nguyệt Tông, các ngươi cũng quá coi thường Cổ Vân ta rồi. Cổ Vân hừ lạnh, ta đã lấy ra đủ thành ý, các ngươi lại vẫn không biết sống chết, xem ra ta hẳn là cho các ngươi một ít giáo huấn. Chương 397, trở lại Minh Nguyệt Tông phần 2. Cổ Vân ngự kiếm mà lên, Ô Mộc Nhược Nhi cùng Trương Thuần Phong theo sát phía sau, Trương Hiểu Nguyệt cũng đi theo đến. Cổ Vân vốn không định mang Ô Mộc Nhược Nhi và Trương Thuần Phong theo, đợi Minh Nguyệt Tông xử lý thỏa đáng xong sẽ dẫn bọn họ đi, nếu thái độ của Minh Nguyệt Tông như vậy, chỉ sợ sẽ làm ra một số chuyện khiến người ta giận sôi. Bởi vậy Cổ Vân không thể không đề phòng một chút, mang theo bọn họ bên người. Một vệt kim quang từ Quảng Nguyệt Đảo phóng lên tận trời, nhanh chóng bay đi. Tiếng xé gió đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Trên Quảng Nguyệt Đảo, tu sĩ cảnh giới linh đan không nhiều, giữa bọn họ đều có chút quen thuộc, phong cách hành sự bình thường cũng đều hiểu rõ. Cổ Vân đột nhiên xuất hiện khiến tất cả linh đan tu sĩ trên Quảng Nguyệt Đảo đều có chút chấn động. Bọn họ âm thầm suy đoán, vị tu sĩ linh đan này là ai, tại sao lại ẩn giấu ở trên Quảng Nguyệt Đảo. Về phần các tu sĩ linh sư, thì càng thêm khiếp sợ. Đặc biệt là mấy cửa hàng nhỏ gần cửa hàng, bọn họ bình thường đều bình an vô sự, cũng vẫn cho rằng cửa hàng nhỏ này không đáng nhắc đến, không nghĩ tới, ở trong cửa hàng này, lại ẩn giấu một vị tiền bối linh đan. Quảng Nguyệt Đảo cách Minh Nguyệt Đảo không xa, không bao lâu sau, mây cổ đã xuất hiện ở trên Minh Nguyệt Đảo. Mấy năm trôi qua, Minh Nguyệt Đảo cũng không có biến hóa gì lớn, giờ phút này lại không có chút động tĩnh nào, không có bởi vì Cổ Vân đến mà phát sinh thay đổi gì. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, xuất hiện trên Minh Nguyệt Đảo, e rằng tất cả các trưởng lão linh đan đều sẽ nhận ra được, nhưng lại không có một người nào xuất hiện, trong đó chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Sắc mặt Trương Hiểu Nguyệt hơi đổi, nàng phụng mệnh đến truyền tin cho Cổ Vân, nhưng không ngờ Minh Nguyệt Tông lại khinh thường Cổ Vân như vậy. Bất kể là làm một linh đan tu sĩ, hay là một người giao dịch, hoặc là người từng bị Minh Nguyệt Tông truy nã, hoặc là người phát ngôn của một linh tôn cường giả, đều không thể bị khinh thị như thế. Không hề nghi ngờ, đây là cao tầng của Minh Nguyệt Tông cố ý làm như vậy, là cố ý không thèm để ý đến Cổ Vân. Cổ tiền bối, sư tôn có chút không tiện ra mặt, ta hiện tại liền đi thông báo cho các trưởng lão. Trương Hiểu Nguyệt có chút khẩn trương nói. Trương Hiểu Nguyệt đương nhiên hiểu rõ nguyên do trong đó, nhưng đây không phải là thứ cô có thể khống chế, cũng là điều cô hoàn toàn không ngờ tới. Cổ Vân lạnh lùng cười, hắn đã đánh giá cao đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông rồi. Nếu hắn không tin linh tôn tiền bối mà ép Cổ Vân bán siêu cấp huyễn linh đan giá rẻ, Cổ Vân ngược lại cũng kính hắn có mấy phần can đảm, loại thủ đoạn nhỏ này thật sự là không có phong phạm của một đại tông. Trương Hiểu Nguyệt, dẫn ta đến viện lạc của cô đi. Một trong những mục đích của Cổ Vân Lai Minh Nguyệt Tông chính là bí ẩn theo như lời Thần Nguyệt lão nhân, mấu chốt nhất hẳn là bảo vật có liên quan đến thôn thiên thú mà Tử Tinh lão tổ nói tới. Vài thập niên trước, Cổ Vân đã từng thăm dò một lần, cũng phát hiện không ít chỗ đặc thù, nhưng lại không có thu hoạch thực tế. Lúc trước tu vi Cổ Vân chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi, cũng không có luyện hóa kim nguyên cổ thần, càng không có tu luyện thành thần thể, có lẽ không cách nào thăm dò được bí ẩn trong đó. Tiểu viện của ta, Trương Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, nhưng mà hiện tại cô cũng không biết như thế nào cho phải, hơi trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng. Tiền bối xin mời đi theo ta. Trên thực tế, đối với vị trí của viện này, Cổ Vân vẫn rất quen thuộc. Không bao lâu sau, liền đến bên ngoài cửa lớn, bất quá cửa lớn này tựa hồ cải tạo qua, so với trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào sân nhỏ, vẫn là từng mảnh linh thảo, nhưng mà bố cục kiến trúc trong đó lại trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều. Cổ Vân đi vài bước, lúc này mới chú ý tới, cái sân này vậy mà chỉ lớn bằng 1/5 lúc trước, trong đó một phần rất lớn bị tường vây chặn lại, nơi Cổ Vân muốn đi, tự nhiên không thuộc về viện của Trương Hiểu Nguyệt nữa. Chuyện gì thế này? Trương Hiểu Nguyệt hơi đổi sắc, sau khi trưởng lão nội tông ra ngoài, cho rằng ta không thể ở lại chỗ ở lớn như vậy, vốn định trục xuất ta khỏi nơi đây, về sau vẫn là sư tôn kiên trì, mới lưu lại cho ta một bộ phận như vậy. Hiện tại ở trong tiểu viện bên kia là nơi một gã đạo hữu Thác Bạt gia tộc sử dụng. Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, Thác Bạt gia tộc thế lực thật lớn a, tay cũng duỗi quá dài. Rất hiển nhiên, là một gia tộc nội tình rất sâu ở Minh Nguyệt Tông, há lại không có chỗ tu luyện thích hợp. Bọn họ chiếm cứ chỗ ở của Trương Hiểu Nguyệt, đơn giản là chèn ép Thương Vũ Nhu mà thôi, nói trắng ra cũng là chèn ép đệ tử ngoại tông. Mặc kệ là gia tộc gì, cho dù hiện tại đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông ở đây cũng không ngăn được Cổ Vân. Nếu Minh Nguyệt Tông nói lời tốt đẹp, muốn thương lượng một chút chuyện hợp tác với Cổ Vân sẽ rất khách khí thương lượng với bọn họ, mượn hoặc thuê, nhưng hiện tại, Cổ Vân căn bản không cần làm như vậy. Cổ Vân nhảy lên một cái, trực tiếp chui vào. Bố cục của viện lạc này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nơi tắm rửa ban đầu, xây dựng một lầu các xa hoa, xem chừng người của Thác Bạt gia tộc tu luyện ở đây, hẳn là phát hiện ra nơi đó có linh lực đặc thù. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập vào tu luyện viện của ta? Một nam tử hơn 40 tuổi đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Trương Hiểu Nguyệt, người thật to gan, đệ tử ngoại tông như các ngươi cũng dám làm sằng làm bậy sao? Nam tử hừ lạnh một tiếng. Ta thấy ngươi ăn gan hùm mật báo, còn dám mang nhiều người như vậy đến. Thác Bạt Liệt Phong, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi là, ngươi, lực chú ý của nam tử này vốn đều ở trên người Trương Hiểu Nguyệt, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngươi là Cổ Vân, ngươi trốn ở chỗ nào mà lại trốn lâu như vậy? Là một đệ tử nội tông, Thác Bạt Liệt Phong thật sự quá quen thuộc với Cổ Vân. Thậm chí Cổ Vân còn là một tồn tại như cơn ác mộng, biểu hiện của Cổ Vân và huyễn linh đan siêu cấp tung hoành khắp nội tông trong đại hội san hô. Người trước mắt, chỉ sợ là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với nội tông từ trăm năm nay. Thác Bạt sư huynh, Cổ tiền bối là đại trưởng lão mời tới. Không cần phí lời với hắn, Cổ Vân lười nói với hắn, hắn vung tay, một luồng kim quang xẹt qua, bao lấy Thác Bạt Liệt Phong, sau đó ném hắn qua một bên, rồi mới trực tiếp bước vào trong lầu các. Lầu các này, bên ngoài nhìn có chút cao lớn, trên thực tế tiến vào trong đó, chỉ có một tầng mà thôi. Ở giữa gian phòng, là một cái ao được chế tạo từ ngọc thạch, gần như không kém hơn năm đó bao nhiêu. Khiến Cổ Vân kinh ngạc là, xung quanh ngọc chỉ còn bố trí một vòng trận pháp, hoàn toàn bao phủ cái ao này lại. Trận pháp này không giống bình thường, tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ linh sư có thể bố trí, chẳng những để cho ao thoáng ẩn nấp, càng làm cho linh lực chung quanh cái ao này phát sinh biến hóa rất lớn. Nhìn chung, đây tuyệt đối không phải là một chỗ tu luyện, bất kỳ người nào cũng sẽ không xây dựng nơi tu luyện của mình thành như vậy. Nhìn qua giống như là một trận pháp chuyên môn nhằm vào nơi này mà tạo thành. Chương 398, trở về Minh Nguyệt Tông phần 3. Cổ tiền bối, ta đi thông truyền một tiếng đi. Sắc mặt Trương Hiểu Nguyệt hơi đổi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ là hắn cũng không cách nào khống chế. Tuy Cổ Vân là tu sĩ linh đan, nhưng tu sĩ linh đan trong Minh Nguyệt Tông nhiều không kể xiết. Trương Hiểu Nguyệt không muốn gây ra chuyện gì, nếu không thì cô không thể chịu đựng nổi. Ngươi đi đi, Cổ Vân phất phất tay, không thèm để ý. Nhìn ao nước trước mắt, Cổ Vân ngưng thần nhìn chăm chú, mấy chục năm trước, Cổ Vân đã từng tới đây, nhưng mà thu hoạch không nhiều lắm. Vào lúc đó, cảm nhận của Cổ Vân đối với thần lực vô cùng yếu ớt, nếu như thần lực quá mỏng manh thì Cổ Vân căn bản không cảm giác được. Mà bây giờ, Cổ Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được, sau trận pháp, tựa hồ một cỗ thần lực phun trào. Người bố trí trận pháp này có lẽ cũng không thể cảm nhận được thần lực, nếu không hắn hẳn là sẽ ẩn giấu càng thêm bí mật những thần lực này, nhưng thủ đoạn bày trận của người này, hiển nhiên cực kỳ cao minh, linh lực hắn dẫn động, thế mà che giấu đại bộ phận thần lực. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang bay ra, trốn vào trong trận pháp. Trên trận pháp phát ra một đạo thanh âm vù vù, vậy mà hoàn toàn đánh bay đạo linh quang này bay trở về. Quả nhiên, uy lực phòng ngự của trận pháp cũng không thể khinh thường. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Liệt Phong ở bên ngoài lầu các sắc mặt đại biến, hắn mặc dù không nhìn thấy Cổ Vân đang làm gì, nhưng với tư cách là người trông coi trận pháp, hắn có thể cảm nhận được dao động của trận pháp. Cổ Vân, ngươi biết đây là nơi nào rồi chứ? Đây là Minh Nguyệt Tông, trong tông có hơn 100 tên trưởng lão linh đan, bọn họ rất nhanh sẽ chạy đến. Câu nói này ngược lại đã nhắc nhở Cổ Vân, Minh Nguyệt Tông phát hiện bí ẩn nơi này, lại còn bố trí trận pháp ở đây, thậm chí phái người trông coi. Một khi trận pháp dao động, chắc chắn sẽ dẫn tới linh đan tu sĩ đến. Cổ Vân tự nhiên không e ngại tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông, nhưng trước khi bọn họ tới đây, Cổ Vân muốn làm rõ nơi này rốt cuộc có bí ẩn gì, bí ẩn này so sánh với mấy chục năm, có bao nhiêu biến hóa. Trương Thuần Phong, để hắn câm miệng, Cổ Vân vung tay lên, mấy ngàn con bạch ngọc hải nhĩ lao ra, chui vào các ngõ ngách trong trận pháp. Từng đạo linh lực bị hải nhĩ thôn phệ, nhiều hải nhĩ bám vào như vậy, tất cả linh lực chỗ trống đều bị hải nhĩ tập kích. Trong chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ linh lực nồng đậm phun trào mà đến. Theo đó mà đến còn có một cỗ thần lực cường đại. Điều này làm cho Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, mấy chục năm trước, khi Cổ Vân tới đây thì gần như lật tung cả nơi này lên, thế nhưng căn bản không có phát hiện linh lực nồng đậm dày đặc. Cổ Vân suy đoán, mấy chục năm trước nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn, mà loại biến hóa này khiến cho các tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông chú ý. Đối với rất nhiều tu sĩ linh đan cường đại mà nói, tuy rằng bọn họ không cảm nhận được thần lực, nhưng uy lực cường đại của thần lực sẽ cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Theo trận pháp bị bài trừ, từng đạo thần lực điên cuồng phun trào ra. Ô Mộc Nhược Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, thần lực nồng đậm vậy mà khiến cho Ô Mộc Nhược Nhi có chút khó có thể chống đỡ. Cổ Vân lập tức đánh ra một vòng bảo hộ thần lực, bao phủ nó lại. Thần lực này nhanh chóng phun trào, nhưng rất kỳ quái, ở bên trong lầu các này, không phun trào ra bên ngoài, hơn nữa chủ yếu tụ tập ở trong hồ. Theo tác dụng của thần lực, ở trong ao vậy mà tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay quanh từng vòng, cuối cùng hình thành một vòng tròn khổng lồ. Ở bên trong vòng tròn này, Cổ Vân thấy rõ ràng một thân thể khổng lồ. Trong vòng xoáy, từng vòng tròn màu bạc quấn quanh, vô số quang đoàn lấp lánh tinh điểm, thân thể khổng lồ này lơ lửng trong quang hoa tinh điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, hai mắt vậy mà lại chảy xuống từng vết máu. Lập tức ôm đầu thống khổ kêu rên, trên cánh tay của nàng, một phù văn cổ quái thoáng hiện ra. Ấn ký thần nô, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, rốt cuộc là lực lượng gì, lại có thể dẫn động ấn ký thần nô trong cơ thể Ô Mộc Nhược Nhi xuất hiện. Ngoại trừ cổ thần cường đại, lực lượng cổ thần cường đại vượt xa Cổ Vân mới có thể dẫn động ấn ký thần nô xuất hiện. Hơn nữa, thực lực của cổ thần này vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả chân thân cũng chưa xuất hiện đã khiến ấn ký thần nô bộc phát. Lốc xoáy bắt đầu khởi động, từng chút một biến hóa. Ô Mộc Nhược Nhi đứng lên, di chuyển từng chút một về phía vòng xoáy. Cổ Vân không biết phía sau vòng xoáy này có trận pháp hay không, cũng không dám chắc chắn, sau vòng xoáy rốt cuộc là cái gì, không dám để Ô Mộc Nhược Nhi đặt mình vào nguy hiểm. Vung tay lên, một luồng thần lực phun trào, ngăn cản Ô Mộc Nhược Nhi. Đúng lúc này, từ trong vòng xoáy tuôn ra một đạo thần lực dày đặc, bao trùm lấy thần lực quang tráo của Cổ Vân, trực tiếp phá hủy nó. Trong nháy mắt, toàn bộ thần lực đều tràn vào trong cơ thể Ô Mộc Nhược Nhi. Thân thể Ô Mộc Nhược Nhi trong nháy mắt tràn đầy thần lực, thậm chí thần lực nồng đậm vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thần lực trong ao đều bị rút khô. Hết thảy tiêu tán vô tung vô ảnh, nơi này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà Ô Mộc Nhược Nhi cũng từ từ khôi phục nguyên trạng, ngất trên mặt đất, chỉ có ấn ký thần nô trên cánh tay nàng, lóng lánh hào quang nồng hậu. Cổ Vân ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nắm chặt tay nàng, vậy mà không cảm giác được chút thần lực nào phun trào. Nhiều thần lực như vậy, hắn đi đâu rồi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói, mấy tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Cổ Vân, người thật to gan, dám tùy ý phá hư trong Minh Nguyệt Tông ta, còn dám giết đệ tử Minh Nguyệt Tông ta. Cầm đầu là một người, một lão giả tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn bộ dáng 70-80 tuổi, nhưng trên người có được khí tức linh lực, phi thường nồng hậu, người này chính là Minh Nguyệt Tông tông chủ La Ly. Ở phía sau hắn, có hơn 10 tu sĩ Minh Nguyệt Tông đi theo, mỗi một người đều là lăng không mà đứng. Vậy mà tất cả đều là tu sĩ linh đan hậu kỳ. Ngươi cũng dám giết đệ tử Thác Bạt gia tộc ta, ta hôm nay nhất định phải chém giết ngươi không được. Thác Bạt Vũ nổi giận đùng đùng, sắc mặt đỏ đậm. Cổ Vân đi ra xem xét, Thác Bạt Liệt Phong nằm trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gọi Trương Thuần Phong bảo Thác Bạt Phong câm miệng, cũng không để Trương Thuần Phong giết hắn. Tiền bối, ta, sắc mặt Trương Thuần Phong có chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, cử động lần này của mình lại đưa tới nhiều tiền bối linh đan hậu kỳ như vậy, mỗi người đều có thể bóp hắn như run rế. Phải biết rằng, Cổ Vân cũng mới có tu vi linh đan sơ kỳ. Trương Thuần Phong thầm nghĩ mà sợ, gã vốn không định giết Thác Bạt Liệt Phong, nhưng người này lại vận dụng bí pháp nào đó vừa đưa tin vừa thoát khỏi trói buộc của Cổ Vân. Trương Thuần Phong nhìn thấy linh lực Cổ Vân ở trong lầu các biến hóa thật lớn, cho rằng chuyện này liên quan trọng đại, cho nên mới quyết đoán ra tay. Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu Cổ Vân vì tránh phát sinh xung đột với những trưởng lão linh đan này, người đem hắn giao cho Minh Nguyệt Tông, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mình chỉ là một tu sĩ linh sư, quen biết Cổ Vân không lâu, Cổ Vân sẽ bảo vệ mình sao? Trong lòng Trương Thuần Phong càng nghĩ càng sợ hãi. Chương 399, trở lại Minh Nguyệt Tông phần 4. La Ly là tông chủ Minh Nguyệt Tông, cũng là người có địa vị cao nhất Minh Nguyệt Tông hiện tại. Có thể từ trong mấy trăm tên linh đan tu sĩ trổ hết tài năng, trở thành tông chủ một tông Minh Nguyệt Tông, không đơn thuần là tu vi cao thâm cùng gia tộc cường đại, càng mấu chốt chính là La Ly có trí tuệ hơn người cùng với năng lực khống chế. Ví dụ như hắn để Thác Bạt Vũ đảm nhiệm đại trưởng lão, đây là nhân vật số 2 trong tông sau khi nội ngoại tông sát nhập. Gia tộc Thác Bạt có thế lực rất lớn, có quan hệ huyết thống với các đại gia tộc khác, để cho Thác Bạt Vũ đảm nhiệm chức đại trưởng lão, có thể đạt được không ít gia tộc ủng hộ. Mặt khác, Thác Bạt gia tộc cũng gây thù hằn không ít, có thể thành công dẫn đầu mưu về phía Thác Bạt gia tộc. Như thế, với tư cách là tông chủ đời thứ nhất của nội ngoại tông, La Ly thế lực liền trở nên thập phần ổn định. Tuy không thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Minh Nguyệt Tông, rất nhiều chuyện cần thương lượng với tu sĩ linh đan hậu kỳ khác, nhưng đối với La Ly mà nói, có thể thuận lợi tiếp nhận Minh Nguyệt Tông đã rất không dễ dàng. Mấy chục năm qua, La Ly am hiểu sâu về đạo cân bằng, Minh Nguyệt Tông cũng bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo. Sự xuất hiện của Cổ Vân đúng là một chuyện ngoài ý muốn. Đây là điều La Ly không ngờ tới. Đối với việc tiền nhiệm đại trưởng lão nội tông vì sao muốn đuổi giết Cổ Vân, La Ly cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, theo hắn, hẳn là có quan hệ cùng huyễn linh đan siêu cấp. Mà hứng thú của La Ly đối với Cổ Vân cũng chủ yếu ở trên huyễn linh đan siêu cấp. Trên thực tế, La Ly cũng không muốn lấy được bất kỳ tin tức gì của đại trưởng lão tiền nhiệm. Chính vì cho rằng đại trưởng lão tiền nhiệm rời đi, mới khiến hắn khống chế Minh Nguyệt Tông, nếu như đại trưởng lão tiền nhiệm trở về, tu vi của hắn đủ mạnh, hoàn toàn có thể đoạt lại vị trí đệ nhất nhân Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên, sở dĩ La Ly có thể đồng ý giao dịch hòa bình với Cổ Vân, là vì Thương Vũ Nhu mang đến một tin tức càng thêm kinh người, sau lưng Cổ Vân, thậm chí có một gã cường giả linh tôn ủng hộ. La Ly cũng không quá tin tưởng, cường giả linh tôn trong Tinh La Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc kệ đi tông môn nào, không phải đều được tôn sùng là thượng khách, hà tất lựa chọn Cổ Vân. Không tin thì không tin, nhưng đối với Cổ Vân, La Ly cũng sẽ không quá mức khinh thị. Nếu như Cổ Vân có thể bán ra siêu cấp huyễn linh đan giá rẻ, La Ly cũng không thiếu chút linh thạch hoặc san hô này. Nhưng nếu Cổ Vân bán ra giá cực cao, giao dịch này sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, vì chèn ép Cổ Vân, không biểu hiện ra quá mức nghiêm khắc đối với siêu cấp huyễn linh đan, La Ly mới quyết định trước tiên phơi Cổ Vân một chút, để hắn chờ nửa canh giờ rồi lại nói. Không ngờ Cổ Vân lại không theo sáo lộ xông thẳng vào tu luyện viện, hơn nữa thủ hạ của Cổ Vân còn giết đệ tử Thác Bạt gia tộc. Dựa theo thái độ của Thác Bạt Vũ, chỉ sợ phải lập tức giết chết tên tu sĩ linh sư kia, thậm chí là không chết không thôi với Cổ Vân, dù sao năm đó gia tộc Thác Bạt và Cổ Vân ân oán rất sâu. Sau khi hơi trầm ngâm, La Ly mở miệng nói, cổ đạo hữu đã từng là tu sĩ Minh Nguyệt Tông ta, lần này trở về, làm sao lại tự tiện xông vào tiểu viện của đệ tử cấp thấp, lại giết chết đệ tử Minh Nguyệt Tông. La Tông Chủ, Cổ Vân là người bị Minh Nguyệt Tông truy nã, trở về chẳng những không sám hối, lại dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, nhất định phải phạt nặng. Trong mắt Thác Bạt Vũ lóe lên hàn quang, Cổ Vân ngươi giết vãn bối linh sư kia trước đi, sau đó cho ta một lời giải thích, nếu không lão phu và ngươi không chết không thôi. Toàn bộ khí tức trên người Thác Bạt Vũ phát ra, linh đan hậu kỳ cường đại khí thế phun trào mà ra, Trương Thuần Phong sắc mặt đại biến, nếu như không ngoài dự liệu, mạng của hắn không còn lâu nữa. Nhìn thấy bộ dạng hùng hổ dọa người của Thác Bạt Vũ, La Ly mỉm cười nói. Thác Bạt đạo hữu, cổ đạo hữu, cần gì vì việc nhỏ mà tổn thương hòa khí? Có chuyện gì, chúng ta có thể trao đổi tỉ mỉ, bất quá là một gã tu sĩ linh sư chết mà thôi. Ta thấy không bằng một mạng đổi một mạng, cổ đạo hữu giao vị linh sư này cho ta xử lý, việc này coi như thôi. Chúng ta có thể nói chuyện về chi tiết giao dịch cụ thể. Đương nhiên nếu cổ đạo hữu nguyện ý ở lại Minh Nguyệt Tông, cũng có thể hứa cho ngươi chức trưởng lão, cho ngươi một hòn đảo tu luyện. Không biết ý cổ đạo hữu như thế nào. Chức vụ trưởng lão Minh Nguyệt Tông có thể nói là có sức hấp dẫn không nhỏ, tu sĩ cảnh giới linh đan trong Minh Nguyệt Tông không ít, nhưng cũng chỉ có hơn 50 người mới có thể xưng là trưởng lão, hơn nữa đều là cảnh giới linh đan trung kỳ trở lên. Cảnh giới cổ vân linh đan sơ kỳ có thể trở thành trưởng lão, quả thật có chút chiếu cố đặc thù. Nào có dễ dàng tha cho hắn như vậy, cổ vân, ngươi lấy thành ý ra, nếu không, ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Thác Bạt Vũ cũng biết mình sẽ không dễ dàng giết chết cổ vân, tuy rằng hắn không tin phía sau cổ vân có tu sĩ linh tôn, nhưng ai biết là thật hay giả. Cổ vân, là tông chủ cũng coi như là cho ngươi một con đường sáng, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Cổ vân, ngươi tối thiểu xuất ra một ít siêu cấp huyễn linh đan để đền bù cho Thác Bạt gia tộc. Nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ dễ dàng rời khỏi nơi đây. Các trưởng lão linh đan, cả đám đều có chút tham lam nhìn chăm chú vào cổ vân. Bọn họ khao khát nhất là huyễn linh đan siêu cấp ngay trên người cổ vân. Cái chết của Thác Bạt Liệt Phong ngược lại cho bọn họ một cơ hội rất tốt. Tiền bối, ta, Trương Thuần Phong có chút run lẩy bẩy, tu luyện hơn 100 năm, Trương Thuần Phong lần đầu tiên cảm nhận được, cảm giác tính mạng của mình không bị nắm giữ ở trong tay mình. Cả đời này hắn cũng chưa từng gặp nhiều tu sĩ linh đan hậu kỳ như vậy. Có thể nói, bất luận kẻ nào chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể giết chết hắn. Mà hắn, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có cổ vân mà thôi. Cổ vân muốn hắn chết, hắn chắc chắn phải chết. Nếu như cổ vân bảo vệ hắn, e rằng cũng không bảo vệ được. Một gã tu sĩ linh đan sơ kỳ làm sao có thể chống lại nhiều tu sĩ linh đan hậu kỳ như vậy. Giờ phút này, trong lòng Trương Thuần Phong đã không có ý nghĩ khác. Cuối cùng hắn nhìn về phía cổ vân như mong đợi. Ha ha ha ha, cổ vân đột nhiên cười ha hả, trong mắt hiện lên hàn mang. Người Thác Bạt gia tộc, giết thì giết, các ngươi lại làm khó dễ gì ta. Hôm nay cổ vân ta đứng ở đây, tất cả mọi người nghe cho rõ, có một người ra tay, chính là kẻ địch cả đời của cổ vân ta phải giết ngươi, có 10 người, ta sẽ giết 10 người, có 100 người, ta sẽ giết 100, có 1000 người, ta sẽ tàn sát toàn bộ Minh Nguyệt Tông. La Ly hơi biến sắc. Nội tâm đã rung động cực độ, hắn không nghĩ tới, cổ vân lại nói ra lời này. Hắn muốn đối địch với toàn bộ Minh Nguyệt Tông sao? Phàm là không phải kẻ ngu, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, một tu sĩ linh đan sơ kỳ, cũng dám chống lại Minh Nguyệt Tông. Cổ vân hiển nhiên là một người thông minh, tại sao hắn lại nói ra những lời này? Khẩu khí thật lớn, hôm nay lão phu muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Sắc mặt Thác Bạt Vũ xanh mét, trên mặt tràn đầy hàn quang. Người của Thác Bạt gia há có thể tùy tiện giết. Cổ vân nói ra lời ngông cuồng như vậy, nếu hắn còn khoanh tay đứng nhìn, e rằng toàn bộ gia tộc Thác Bạt đều không dung hắn. Chương 400, trở lại Minh Nguyệt Tông phần 5. Thác Bạt Vũ hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, lập tức mấy chục đạo kim kiếm xoay tròn trên dưới. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim kiếm khổng lồ. Khí tức bàng bạc gào thét mà tới, trên bầu trời, tiếng vang như sấm. Toàn bộ tu sĩ Minh Nguyệt Tông đều biến sắc. Không ít tu sĩ linh sư đều đi ra khỏi phòng, nhìn về phía dị tượng trên bầu trời. Minh Nguyệt Tông chính là bá chủ một phương ở nơi này, mấy trăm năm qua chưa từng có người nào dám can đảm thi triển pháp thuật cường đại như thế ở Minh Nguyệt Tông. Chẳng lẽ tông môn xảy ra đại sự? Chẳng lẽ tông môn bị công kích? Cổ vân nhìn khí thế hùng hậu trước mắt, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Cũng không phải cổ vân tự đại, Đừng thấy tu vi Thác Bạt Vũ có linh đan hậu kỳ, chỉ sợ tu sĩ linh đan ngoại hải cũng không thể so sánh. Trong mắt Cổ Vân, tu vi bực này, thậm chí ngay cả yêu tộc và tu sĩ nhân loại mà Cổ Vân thu phục cũng không thể so sánh được. Ở dưới loại thế cục này, thì triển thần pháp hoa lệ như thế, đơn giản chính là làm bộ. Thời điểm ở ngoại hải, đều là sinh tử chi chiến, xuất thủ liền muốn giết người. Thanh thế cuồn cuộn như thế, sợ người khác không biết sơ hở của ngươi ở nơi nào. Hơn nữa, ở trong mắt Cổ Vân, tốc độ của Thác Bạt Vũ quá chậm, căn bản không có một chút xíu thực lực của tu sĩ linh đan hậu kỳ. Cổ Vân vung tay lên, một lưỡi dao dài màu đỏ bay ra. Đây là lực lượng hỏa linh cường đại do thần lực ngưng tụ thành, hơn nữa còn bao phủ hỏa linh chi lực cường đại của thiên linh chi hỏa này. Những tu sĩ khác không cách nào cảm nhận được thần lực biến hóa, theo bọn họ, thiên linh chi hỏa này tuy rằng rất cường đại, nhưng chỉ sợ không cách nào tạo thành tổn thương gì cho Thác Bạt Vũ. Hô, một đạo hồng quang xẹt qua, cùng Thác Bạt Vũ hóa thân thành kim kiếm khổng lồ đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng bạo liệt ầm ầm vang lên, ngay sau đó trên người Thác Bạt Vũ dấy lên một đạo ánh sáng đỏ. Thần lực hình thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên qua màn hào quang hộ thể của Thác Bạt Vũ, chui vào trong đan điền của hắn. Quá trình này diễn ra thuận lợi, ngay cả Cổ Vân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt Vũ cũng tự tin, không ngờ chỉ là một màn hào quang hộ thể đơn giản mà thôi, không có bất kỳ phòng hộ nào khác. Điều này cũng không kỳ quái, Thác Bạt Vũ sinh sống ở Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm. Lúc ở nội tông, không có bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào có thể xâm lấn, địa vị của hắn lại rất tôn sùng, tu vi lại cao, căn bản không cần lo lắng có người đánh lén hắn. Sau khi đi vào ngoại tông, loại thói quen này cũng kéo dài. Hơn nữa, trong mấy chục năm đi tới ngoại tông, địa vị của hắn đã tiến thêm một bước đề cao, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp cùng với ngoại giới nào. Áp lực, để hắn càng tự ngạo, tự đại hơn. Kỳ thật hắn thật sự có tư cách tự ngạo cùng tự đại. Trong toàn bộ Tinh La Hải, số người có thể chính diện chống lại hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn quá khinh thường Cổ Vân, hắn hoàn toàn không biết trên người Cổ Vân không chỉ có một loại phương pháp giết chết hắn, bao gồm nọc độc của hải hồn thú, ít nhất không dưới 10 loại. Lưỡi dao màu đỏ trực tiếp chui vào trong đan điền của Thác Bạt Vũ, thần lực trong nháy mắt bạo liệt. Loại lực lượng cường đại này, khiến đan điền của Thác Bạt Vũ trong nháy mắt bị thần lực tràn ngập. Phịch một tiếng, thần lực chui vào trong linh đan của Thác Bạt Vũ, đem hắn bạo liệt, mà theo thần lực tiến vào thiên linh chi hỏa, trong nháy mắt tại bên trong linh đan vỡ vụn bắt đầu cháy rừng rực. Thiên linh chi hỏa của Cổ Vân tu luyện cảnh giới cũng không cao lắm, đối với tu sĩ linh đan hậu kỳ như Thác Bạt Vũ, uy hiếp tạo thành cũng không phải rất lớn, nếu như dính vào người, nhanh chóng trừ đi, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng linh đan vô cùng yếu ớt, lại bị thần lực nổ tung, thiên linh chi hỏa lập tức đốt cháy. Chỉ trong nháy mắt, linh đan của Thác Bạt Vũ đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Thân thể của hắn từ không trung rơi xuống, giống như một mảnh vải rách, nặng nề ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Tất cả linh đan tu sĩ, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vân một kích, vậy mà đánh bại Thác Bạt Vũ. Phải biết rằng, Cổ Vân chẳng qua chỉ là tu sĩ linh đan sơ kỳ, Thác Bạt Vũ chính là tu sĩ linh đan hậu kỳ. Mặt khác, lưỡi dao màu đỏ của Cổ Vân kia thoạt nhìn cũng không có uy hiếp quá lớn, làm sao có thể đánh bại Thác Bạt Vũ. La Ly hai mắt híp lại, Cổ Vân một kích này tuyệt đối không thể khinh thị, hơn nữa đủ để chứng minh thực lực của Cổ Vân, ngay cả hắn cũng không thấy rõ Thác Bạt Vũ là như thế nào thất bại. La Ly vốn định chèn ép Cổ Vân một chút thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Cổ Vân lại có bản lĩnh như vậy, tùy ý cười ha ha ha nói. Cổ đạo hữu thủ đoạn hữu hảo, vậy mà có thể đánh bại Thác Bạt đạo hữu. Cổ đạo hữu bảo vệ đệ tử môn hạ, ta cũng có thể hiểu được, không bằng việc này bỏ đi. Chúng ta đi ra phía sau núi tìm một chỗ thanh tịnh, nói chuyện khác. Cùng lúc đó, một gã tu sĩ linh đan nhanh chóng đi qua, muốn đỡ Thác Bạt Vũ dậy, xem hắn đến tột cùng bị thương thế gì. Khi hắn đến gần, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, không thể không hô lên. Thác Bạt đạo hữu, đã chết rồi. Cái gì, Thác Bạt đạo hữu chết rồi? Sao có thể như vậy? Một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ, tu vi cao như thế, cho dù là nhục thân bị trọng thương, cũng có thể để thần thức đào thoát ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện chết đi. Thác Bạt đạo hữu thần thức toàn diệt, đan điền bị hủy, đã. Tên tu sĩ kim đan này nói xong câu đó, trong lòng không khỏi run lên một chút, rốt cuộc là thực lực cường đại cỡ nào, dĩ nhiên dễ dàng giết chết Thác Bạt Vũ trước mặt bọn họ. Nghe được câu này, tất cả tu sĩ Minh Nguyệt Tông như rơi vào hầm băng. mặc dù bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ lại không thể không tin. La Ly sững sờ tại chỗ, một câu cũng nói ra. Hắn không biết phải làm sao, hắn vốn cho rằng Thác Bạt Vũ đã bị thương một chút, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chính là Thác Bạt Vũ đã bị trọng thương, thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra được, Thác Bạt Vũ lại bị Cổ Vân giết chết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, giờ phút này, tâm tư của bọn họ vô cùng phức tạp. Ánh mắt có chút lơ lửng bất định. Chẳng lẽ là vị linh tôn tiền bối kia ra tay? La Ly trong lòng đột nhiên chấn động. Chỉ sợ cũng chỉ có cách giải thích này, hỏa nhận của Cổ Vân căn bản không có uy thế gì, làm sao có thể để cho linh đan và hồn phách của một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ câu diệt? Đây tuyệt đối không có khả năng, giải thích duy nhất chỉ có thể là vị cường giả linh tôn kia ra tay. Nghĩ đến đây, La Ly càng thêm hoảng sợ. Vốn dĩ La Ly còn nghi ngờ chuyện có cường giả linh tôn sau lưng Cổ Vân, nhưng bây giờ, hắn không thể không tin. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Một khi vị tu sĩ linh tôn này tức giận, chỉ sợ toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều bị liên lụy. Toàn bộ tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông đều nhìn về phía La Ly, bọn họ không biết làm sao. La Ly ho nhẹ một tiếng nói lung tung cái gì đó, Thác Bạt Vũ đạo hữu bị thương một chút mà thôi, mang Thác Bạt đạo hữu về động phủ, để cho hắn tu luyện vài năm. La Ly lại hướng Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, vừa rồi ta có chút việc vặt bận rộn, chậm chế ngươi, hiện tại mời ngươi đi chấp sự đại điện, ta đã chuẩn bị xong linh tử linh quả, chúng ta có thể chậm rãi tâm tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.